Chương 251 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Linh quả yến. Ba cái thành thục dưỡng kiếm hồ lô, trùng sáng mở ra ba cái tứ phẩm kiếm phù, trong đó, hai cái làm khiếu hải kiếm phù, một mai làm đại nhật kiếm phù. Ban thưởng như vậy phong phú, cái này cũng liền làm cho Lục Huyền kiên định tiếp tục bồi dưỡng ý nghĩ của dưỡng kiếm hồ lô. Nếu như nói Ngọc Lân quả chỉ là bị tuyến, còn không xác định phải chăng tiếp tục trồng trồng, như thế cùng là tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô thì là tất chọn, Lục Huyền nghĩ đến, tiếp tục dò xét linh điền, xem mỗi gốc linh thực tức thời trạng thái, cũng từng cái thỏa mãn bọn chúng nhỏ bé nhu cầu, trở lại trong đình viện, hẳn nhìn một chút túi trữ vật, bên trong đã chứa không ít linh quả, tức thì quyết định mời đã lâu không gặp Huyền Thiên Bạch Loan cùng Bạch Ngọc Tinh Thiên Viên tới tiểu tụ. Hắn lấy ra một cái ngọc thạch cứng rắn ngân bạch lông, linh lực dẫn động, lông lập tức phát ra trong suốt quang mang, căn này lông là lần trước Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên còn sót lại, chỉ cần Lục Huyền dùng linh lực dẫn động, ở vào trong phạm vi nhất định tiểu viên hầu liền sẽ trước tiên chạy. Tới quả nhiên, ngắn ngủi hơn 10 hít thở phía sau, một đạo bạch quang trực tiếp đánh vỡ lưu quang phù trận, rơi vào trong đình viện. Chính là đầu kia thần tuấn phi phàm hộ tông linh thú hậu duệ, Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên. Trắng tỉnh như ngọc tiểu viên hầu dương nanh múa vuốt, tự hồ tại hỏi thăm Lục Huyền đem nó triệu hoán tới làm chuyện gì. Tại sau lưng Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên, Huyền Thiên Bạch Loan rất nhanh xuất hiện, một đôi đen trắng rõ ràng đồng tử yên tĩnh nhìn Lục Huyền, trên cánh trăng tình lông chim nhẹ nhàng lay động. Một trận thời gian không gặp, lần này đem các ngươi gọi qua, chủ yếu là bởi vì mới thành thục không ít lĩnh quả, cho các ngươi nếm thử một chút tươi. Lục Huyền mỉm cười giải thích nói, tiểu viên hầu tưởng rằng đem nó gọi qua đánh nhau, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, nghe được Lục Huyền lời này phía sau, vậy mới chậm rãi khôi phục bình thường, trốn ở sau lưng. Huyền Thiên Bạch Loan, một bộ nhu thuận xấu hổ bộ dáng, Lục Huyền đem Ngọc Lân quả, Liệt Diễm quả, Băng La quả cùng một chút mua được phổ thông linh quả cất gọn, mỗi đầu linh thú trước mặt mang lên một dĩa nhỏ, lại lấy ra túy. Tiên Hồ Lô, phân biệt đố một chén nhỏ bách quả linh tương, chúng tiếu tại hãng gật đầu sau khi đồng ý, bắt đầu hưởng dụng trận này đơn giản linh quả yến. Lục Huyền câm lấy một khối Băng La quả, dưa vào trong miệng, lập tức, một cổ thanh thúy băng thoải mái ngọt ngào hương vị từ miệng khang bên trong lan trần, như là chó chang trong ngày mùa hè tới một khối đóng băng dưa hấu, từ đầu mát đến cùng Băng La quả băng ngon miệng, cảm giác thật lâu lưu tại trong miệng, làm cho một đám linh thú dư vị. Không thôi. Lục Huyền tỉ mỉ cảm thụ một thoáng Băng La quả băng hàng mỹ vị cảm giác, tiếp tục hưởng dụng Liệt Diễm quả thịt quả, một đoàn nhỏ lửa đó thạch trái cây đồng dạng hỏa diễm đưa vào trong miệng, vừa mới đi vào liền cùng lưu tại trong miệng sót lại khí tức băng hàng phát sinh kịch liệt phản ứng, theo băng thoải mái mát mẻ, nháy mắt biến thành bạo tạc nhiệt nóng. Hải loại khấu vị hỗn hợp lại cùng nhau, để Lục Huyền vị giác biến đến cực kỳ mẫn cảm kích thích, có một loại thần diệu thể nghiệm, ngay đây chính là trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Hắn âm thầm cảm khái nói, hải loại khấu vị kỳ lạ mà lại mỹ diệu dung hợp lại cùng nhau linh quả, tăng thêm độc môn phối phương ủ chế đi ra bách hóa linh tương, để chim loan cùng tiểu viên hầu lư luyến quên về, đảm chìm tại cực hạn mỹ vị bên trong. Ăn ngon a. Chờ hai đầu hộ tông ấu thú ăn uống no đủ phía sau, Lục Huyền mỉm cười hỏi. Thế nào, những linh quả này hương vị tạm được. Huyền Thiên Bạch Loan cùng Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên liên tục không ngừng gật đầu, bọn chúng ngày bình thường tuy là có thể bữa bữa ăn vào linh quả, đều chỉ là phổ thông chủng loại, phẩm giai làm nhất nhị phẩm, phẩm chất đồng dạng, mà tại Lục Huyền nơi này, linh quả chủng loại nhiều, chủng loại chồng chất, phẩm chất càng là trong trăm có một, kém nhất làm tốt lành phẩm chất, thượng đẳng phẩm chất linh quả cũng không hiếm thấy. Linh quả phẩm chất kém một cái cấp bậc, hương vị liền có rõ ràng khoảng cách, phụ trách nuôi dưỡng bọn chúng tu sĩ sẽ không đem phần lớn thời gian dùng tại tỉnh tế bồi dưỡng trên linh thực, tự nhiên cũng không cách nào đạt được phẩm chất càng cao hơn. Một cấp linh quả, liền làm cho hai đầu hộ tông ấu thú thường xuyên tới Lục Huyền nơi này đánh một chút bữa ăn ngon. Đáng tiếc. Sau đó e rằng không thế như dạng này thật tốt bồi dưỡng lĩnh quả, Lục Huyền thần tình có 3 phần tiếc nuối, 7 phần không cam lòng, thở dài nói, chim loan cùng tiếu viên hầu linh trí đều cực cao, một thoáng nghe ra Lục Huyền trong lời nói ấn náu ý tứ, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn hắn. Gần đây, đắc tội tông môn mấy tên bối cánh so ta hùng hậu, thực lực cao hơn ta mạnh trúc cơ trung kỷ tu sĩ, sợ bọn họ sử dụng ra mờ ám, ảnh hưởng đến ta bồi dưỡng linh. Thực. Lục Huyền nói chân ý cắt nói, hẳn quả thật có chút lo lắng trong Lãng Nguyệt Phúc Địa những người kia, sau này sẽ còn đến tìm hắn phiền toái, bởi vậy, muốn trước tại Chim Loan Cung Viên Hầu nơi này đánh cái dự phòng châm, đề phòng bất cứ tình huống nào. Nếu là có người tới bắt nạt ta, các ngươi nhất định sẽ tới hỗ trợ a. Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên nghe vậy, hai mắt biến đến hoàn toàn đỏ đậm, bang bang quay lấy chính mình lồng ngực, một bộ không phục liền theo thời gian đánh đáng dấp. Trắng tỉnh chim loan kéo dài cánh, vây quanh Lục Huyền bay lượn xoay tròn, hướng hắn ra hiệu một khi gặp được phiền toái, sẽ trước tiên tới viện trợ. Có hai đầu hộ tông ấu thú học thuộc lòng, Lục Huyền vậy mới yên tâm lại, chờ chim loan hai thú rời đi, Lục Huyền thu thập xong đình việc đó, di tới phụ cận trên một ngọn núi, hắn tại dùng linh quả chiêu đãi Huyền Thiên Bạch Loan cùng Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên thời gian, ngẫu nhiên thoáng nhìn tiến đến vây quét đồng tâm ma hàng xóm trở về. Tô mò, liền tới nhìn một chút, ngọn núi này khoảng cách Lục Huyền chỗ tồn tại đỉnh núi vẻn vẹn sầu, 7 dặm, Lục Huyền rất mau tới đến chân núi, đỉnh núi chủ nhân sớm đã chờ đợi đã lâu, hôm nay cạo là cái gió, chưa từng ra ngoài lục sư để rõ ràng tới ta chỗ này. Đỉnh núi chủ nhân họ Khống, là một tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, bất quá thăng cấp nội môn đệ tử đã có một chút thời hạn, ngay tại làm trùng kích trúc cơ trung kỳ làm lấy đủ loại. Chuẩn bị. Ta gặp Khống sư huynh theo tông môn bên ngoài trở về, suy đoán cái kia đồng tâm ma đã đền tội, liền tới tìm hiểu cụ thể tin tức. Lục Huyền cười lấy trả lời một câu, theo sát tại tu sĩ sau lưng. Cái kia đồng tâm ma chính xác đã được giải quyết, bất quá cùng ta không có quan hệ gì, tứ phẩm phi kiếm triệt đế không có duyên với ta. Họ Khống tu sĩ cười khố nói, y vốn cho là nhiều như vậy đồng môn tầng tầng cần quét, thân gia tính mạng nhất định lấy không có sơ hở nào, thật không nghĩ đến vây quét trong lúc đó, vẫn là phát sinh một chút bất ngờ. Lục Huyền ngõi thăng thân thể, nháy mất hứng thú. Tiến vào tỉnh Nguyên Thành cùng xung quanh phường thị khu vực có 3 cái đồng tâm ma, hơn nữa có cái kia kết đan lão ma một tia tàn hồn bám vào phía trên, 3 đầu đồng tâm ma tại nó dẫn dắt xuống, hợp lực phá vây, bộc phát ra có thể so trúc cơ hậu kỳ thực lực, một tên trúc cơ tiền kỳ sư để đề phòng không chu toàn phía dưới, bị đồng tâm ma một lần hành động đánh giết. Cái này làm cho tông môn giận dữ, cuối cùng phái tới một tên chân truyền đệ tử, trực tiếp đem đồng tâm ma xử lý. Chân truyền đệ tử. Lục Huyền âm thầm liếu lưỡi, 17 chân truyền đệ tử, từng cái đều là tông môn kết đan quân dự bị, thực lực ít nhất là trúc cơ hậu kỳ, trên mình bảo vật, công pháp trường nhiên không cần phải nói, thoải mái xử lý đồng tâm ma cũng là hợp tình lý. Liền là đáng tiếc tên sư huynh kia, vốn nghĩ dựa vào thực lực bản thân cùng cơ duyên, có thể đạt được một chuôi tứ phẩm phi kiếm, thật không nghĩ lấy vừa di liền không trở, Lục Huyền có chút tiếc hận nói. Chương 252 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cơ duyên cũng đều là đưa tới. Quả thật có chút đáng tiếc, vốn cho rằng coi như đơn độc diệt sát không được đông tâm ma, cũng có thế toàn thân trở lui, không nghĩ tới phát sinh loại kia bất ngờ. Họ Khổng tu sĩ lắc đầu, phụ họa nói. Bất quá, con đường tu hành, dựa vào là liền là một cái tranh chữ tranh với trời, tranh với đất, cùng người tranh, tranh đến tu vi, tranh đến cơ duyên, từ đó tiến hơn một bước. Ngươi không tranh, cơ duyên, bảo vật liền sẽ bị tu sĩ khác cướp đi, giữa lẫn nhau khoảng cách liền sẽ từng bước kéo ra. Nhất là như chúng ta không có thiên đại thân gia bối cảnh, cũng không có được trời ưu ái, vạn người không được một thiên phú, càng là không thể bỏ lỡ một phần cơ duyên. Một bước lạc hậu, bước bước lạc hậu, bỏ lỡ liền cực kỳ khó lại đuổi theo người khác. Họ Khống tu sĩ hơi xúc động nói, Lục Huyền trầm ngâm chốc lát, nói. Sư huynh nói rất đúng, lại không hoàn toàn đúng. Cơ duyên chính xác cần nhờ chính mình đi tranh thủ, nhưng nhất định phải là tại bảo đảm bản thân an toàn điều kiện tiên quyết, nếu là bốc lên nguy hiểm đi cùng người tranh đoạt duyên, như phía trước vị sư huynh kia, bởi vậy chết, cái kia lấy thêm cái gì di tranh đây? Lục sư đệ, cái đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng làm đến lại là một chuyện khác, ê. Ta hỏi ngươi, thế đạo này bên trên, có không cần bốc lên bất luận cái gì nguy hiểm liền có thể lấy được cơ duyên ư? Lục Huyền há to miệng, lập tức không biết nghĩ đến cái gì. Ngậm miệng không nói, hắn vốn muốn nói bồi dưỡng linh thực không có bất luận cái gì nguy hiểm, lời đến khóe miệng, lại cảm thấy quá mức tuyệt đối. Vẫn là có như thế một tỉ nguy hiểm, tí như cái kia lão câu dẫn mình mê tiên đảo, không thể nhìn thắng bách đồng quỷ một, còn có tại câu cá thánh anh quả tử chu họ Khống tu sĩ gặp Lục Huyền dạng này, cho là hắn là bị tự thuyết phục, cho nên nói, cơ duyên vẫn là muốn dựa tranh thủ. Lần này vây quét đồng tâm ma, hơn 30 tên nội môn đệ tử, chỉ có một vị bất ngờ chết. Cái khác nhiều nhất chịu chút vết thương nhỏ, càng có 3 tên đồng môn đạt được kết đan ma đầu luyện hóa đồng tâm ma, cùng cơ duyên so sánh, nguy hiểm không coi là cái gì. Há, đúng rồi, nâng lên đồng tâm ma, không biết đạt được nó sư huynh lã như thế nào xử lý đây này. Dù sao cũng là âm tà ác độc đồ vật, một cái không tốt, khả năng sẽ mang đến tai họa. Lục Huyền di chuyển chủ đề, hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên do cái kia 3 tên bắt giết đồng tâm ma nội môn đệ tử xử trí. Bất quá, loại kia tà vật giữ lại chính xác là phiền phức. Nguyên cớ, nếu như không xác định có thế thật tốt cất giữ, như thế có thể nộp lên cho tông môn, đối đến linh thạch kiếm ấn chờ. Họ khống tu sĩ hồi đáp. Thì ra là thế, y trong đầu Lục Huyền không khỏi đến lên một chút ý nghĩ. Cái kia đồng tâm ma là sẽ có lấy ngũ hành đơn linh căn trẻ nhỏ luyện chế thành âm độc đồ chứa, lại lấy ngàn vạn trẻ nhỏ tĩnh huyết, hồn phách nuôi dưỡng tế luyện, nghe vào. Còn rất thích hợp dùng tới bồi dưỡng thánh anh quả. Thánh anh quả hả ngày sinh trưởng loại trừ cần âm tính linh khí cùng linh nhưỡng bên ngoài, mặt khác còn cần hài nhi âm hồn, tĩnh huyết, hồn phách tới gia tốc trưởng. Thành đạt được thánh anh quả tử chu phía sau, Lục Huyền khổ nôi không có đạt được loại này sự vật con đường, không nờ dê. Mà để hắn nhìn thấy cơ hội ó hy vọng, đồng môn săn bắt đến ba cái đồng tâm ấy đáng thương cái kia ngũ phẩm thánh anh quả, tại kiếm môn trấn trong tiểu viện một mực ở vào trạng thái chờ, chỉ là từ bên trong âm khí duy trì lấy sinh cơ. Nhìn tới nên nhiều lưu ý thêm trong tông môn tương tự thanh đàn tiểu hội giao lưu hoạt động, đạt được đồng tâm ma ba tên đồng môn rất có thế sẽ trước thử lấy nội bộ tiệc huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hơn đã hồi lâu không đi kiếm môn trấn trong tiểu viện xem cái kia vài cộng âm phủ linh thực. Cũng may mỗi lần đi qua thời gian đều sẽ lưu lại đầy đủ chất dinh dưỡng, để bọn chúng có khả năng giả mang tự do sinh trưởng, khoảng cách theo Lãng Nguyệt Phúc Địa đi ra đã có tương đối dài một đoạn thời gian, dù cho ba người kia một mực giám thị lấy chính mình, lâu như vậy không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh, phỏng chừng cũng sẽ chậm rãi buông lỏng, hắn quyết định qua một trận, tìm cái tốt thời cơ, vụng trộm đi kiếm môn trấn tiếu viện đi một chuyến, dựa theo tam phẩm linh thực bình thường sinh trưởng chu kỳ. Quỷ diện thạch cô cùng kinh cức cốt có lẽ đã tiến vào thành thục kỳ. Đều là âm tà loại linh thực, cũng không biết biết lái ra ban thưởng tại trong đâu phần đoán lấy. Đối với cái kia hai loại âm phủ linh thực mang tới trùng sáng ban thưởng, lại có mấy phần không hiểu chờ mong. Hắn từ biệt họ khống tu sĩ, trở lại chính mình trên đỉnh núi, phong chúng mang theo ấu giao kịp thời đón, đạp vân xá ly dấu ở giữa rừng cây, lại thoải mái lơ đãng lộ ra bóng dáng bộ phận, để Lục Huyền có khả năng vừa vặn thấy. Yêu quỷ đang theo một gốc xanh ung tươi tốt trên đại thụ leo xuống, dây leo màu xám đỉnh có một vòng màu xanh nhạt, như là cỏ cây chất lỏng dấu vết hưu lại. Có hay không có ăn vụng trên đỉnh núi linh thực? Lục Huyền ngồi sống xuống, vẻ mặt và. Không có. Yêu quỷ đang dây leo đỉnh lắc lắc, truyền lại cho Lục Huyền một đạo ý niệm, biểu thị phủ nhận. Thật hay không? Lục Huyền nhìn đỉnh cái kia cỏ cây chất lỏng dấu tích, mỉm cười tiếp tục hỏi. Thật không có, yêu quỷ đăng tiếp tục mạnh miệng. Hồ, vậy những thứ này dấu tích hơn là chà xát đến trên người ngươi đi. Lục Huyền hai ngón cũng làm hớt tóc, răng rắc một tiếng đem cái kia một đoạn nhỏ dây leo màu xám cắt đứt, cho yêu quỷ đăng một cái giáo huấn nho nhỏ. Ngược lại nó tại mê tiên đào nơi đó chờ một hồi đều có thể sinh ra tận mấy cái, trở lại trong phòng, hẳn tĩnh tọa tại trên một chiếc bỏ đoàn, yên lặng suy tư hôm nay kiến thức hắn cùng họ khống tu sĩ ai cũng không thuyết phục được ai. Có lẽ tại họ khống tu sĩ trong mức, Lục Huyền quá mức cẩn thận chặt chẽ, không có chút nào nhuệ khí. Trong lòng Lục Huyền cũng không thèm để ý cái nhìn của hắn, hẳn cùng những người khác lớn nhất khác biệt chính là, không CN đi bên ngoài, bốc lên nguy hiểm tính mạng, cùng người khác tranh đoạt cơ duyên của hắn đều trên ngọn núi này, tại có thế tăng cao tu vi trong thủy huỳnh thảo, tại dị biến thành công tam phẩm phong lôi kiếm thảo bên trong, càng tại tứ phẩm huyền trùng đăng, quấn linh tùng, địa. Hóa tâm liên, ngũ phẩm yêu quỷ đăng. Lục phẩm thượng cố hiếm thấy gỗ phượng hoàng một bên trong, đây cũng là hắn dù cho đến trúc cơ cảnh giới, vẫn như cũ cơ hồ không ra ngoài tìm kiếm cơ duyên lực lượng y ân, chủ yếu vẫn là chính mình yếu một chút. Chờ tu vi lại đề thăng một chút, bảo vật nhiều hơn nữa một chút, ác chủ bài lại sâu một chút, liền có thể thử lấy di xe một chút bên ngoài thiên địa. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm thần nói, hẳn tập trung ý chí, thể nội linh khí vận chuyến, chậm rãi dựa theo đại ngũ hành công bên trong hành công lộ tuyến, không ngừng hấp thu xung quanh tĩnh khiết linh khí. Nồng nặc. Tăng lên một chút tu vi, theo cố gắng tu hành bắt đầu. Tu hành không đến nửa canh giờ, một cái màu xám dây cỏ chậm rãi di tới chân hắn một bên, nhẹ nhàng dụng dụng. Lục Huyền mở mắt xem xét, đầu lớn thân nhỏ tháo khôi lỗi đang lắng lặng đứng ở trong sân, chân núi, truyền đến một đạo có chút quen thuộc âm thanh. Lục sư đệ, có đây không, ta là Quan Quyến, tới cho ngươi đưa loại. Nguyên lai là Quan sư tỷ, ta liền tới. Trong đầu Lục Huyền xuất hiện truyền công trong điện tên kia áo vàng nữ tử thân ảnh, sờ lên cho chính mình cảnh báo thảo khôi lỗi, thân ảnh như là lưu quang lướt qua, nhét đi tới chân núi, khóe miệng của hắn dương lên, trong lòng vui vẻ, một cái ý niệm theo trong đầu hiện lên. Cơ duyên cũng đều là chính mình đưa tới ư. Còn cần đi tranh đoạt. Chương 253 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tàn nguyên thảo ngũ hành quả. Lục sư đệ, ngươi nơi này thật là khó tìm, muốn vượt ngang gần tới nửa cái tông môn mới có thể tới. Lục Huyền mở ra lưu quang phù trận, đem đạn sư Quan Nguyễn đón vào trong đỉnh núi, Quan Nguyễn nhã nhận khuôn mặt yên tĩnh quan sát đến xung quanh, hướng Lục Huyền nói. Là có chút vãn vẻ khi Lục Huyền gật đầu thừa nhận để lúc trước chọn ngọn núi này thời gian, loại trừ đỉnh núi bản thân đặc tính, nhìn lần đầu liền coi trọng nó vị trí này. Chọn nó liền là đồ cái thanh tịnh. Hắn mỉm cười, đem áo vàng nữ tử một đường dẫn lên đỉnh núi, lục sư đệ trồng trồng những linh thực này đều rất không tệ a. Quan Nguyễn cảm khái một câu, Lục Huyền trong lòng biết nàng là trúc cơ trung kỳ tu vi, linh thức cường đại, dù cho dùng sương mù che lấp, cũng có thể phát hiện ấn dấu ở trong đó linh thực. Tăng thêm người tới là cái đại kim chủ, làm theo đan điện đạt được càng nhiều linh chủng tài nguyên, hắn cố ý lộ ra chính mình trồng linh thực, loại trừ địa hỏa chỉ mạch bên trong tứ phẩm địa hỏa tâm liên, lục phẩm phượng hoàng một, còn lại linh thực đều lõa lồ tại áo vàng nữ tử trước mắt. Quan Uyển càng lên cao trèo lên, trong lòng càng kinh ngạc, Lục Huyền tại trên linh thực tạo nghệ so nàng trong tưởng tượng cao thâm hơn, một đường nhìn thấy, tất cả linh thực tất cả đều sinh cơ bừng bừng, màu xanh biết dạt dào, năng thân là một tên luyện đan sư, đối với linh thực cũng có cực sâu hiếu. Tự nhiên rõ ràng những linh thực này phẩm tướng toàn ở thượng giai hàng ngũ, một gốc hai gốc hoặc là số ít linh thực phẩm tướng thượng đáng còn có thế lý giải, có thế tất cả linh thực tất cả đều như vậy, cũng có chút đáng sợ, cái này chứng minh, Lục Huyền tại linh thực một đường bên trên có viễn siêu cái khác linh thực sư thiên phú bản lĩnh. Đây là đặc thù linh nhưỡng. Lại có như vậy một khối lớn. Giữa sườn núi, đi qua hai khối màu vàng đậm linh điền thời gian, Quan Nguyễn mắt sắc phát hiện mẫu linh nhưỡng dị thường, e đúng vậy. Tại trước đó không lâu tiến vào phúc địa thời gian, thỉnh thoảng phát. Chút trở về, hệ một chỗ song đầu khưu dư yêu thú xào huyệt, thấy chúng nó đều không tại, liên là một Lục Huyền thân tình thành khấn nói, đây là cái gì chủng loại linh thực. Xem ra cùng linh huỳnh thảo có chút tương tự, có thể lại có chút chỗ khác biệt. Quan Nguyễn chỉ vào mộ linh nhưỡng trong linh điền thủy huỳnh thảo, hướng Lục Huyền hỏi, đây là thủy huỳnh thảo, từ linh huỳnh thảo dị biến mà tới, ta nhàn đến phát chán làm rất nhiều lần thí nghiệm. Cuối cùng lục loại ra cái này loại sản phẩm mới thủy huỳnh thảo, loại trừ bảo lưu vốn có công hiệu bên ngoài, còn ẩn chứa nhất định băng hệ linh lực. Lục sư đệ thật là thiên tài, rõ ràng có thể đem không cấp bậc linh huỳnh thảo cải tiến thành nhị phẩm linh thảo vàng nữ tử tán dương. Vừa mới bước vào u nhã đình viện, liền có một đầu xúc tu dây leo màu xám tiến lên đón, bỏ vào Lục Huyền trong ống tay áo. Đây là linh thực. Quan Nguyễn có chút không xác định hướng Lục Huyền hỏi. Chính xác là linh thực, chỉ bất quá chủng loại tương đối đặc thù, cùng linh thú không khác, linh trí cao, ăn tạp tính, đã ăn yêu thú huyết nhục, cũng lấy linh thực tiêu quả, cành lá. Làm thức ăn. Cái này dây leo linh thực còn rất quái khác. Quan Uyển đơn giản đánh giá một câu, liền trực tiếp tiến vào trong viện, một đường chứng kiến hết thảy, để nàng đối Lục Huyền có càng lớn lòng tin, tin tưởng vững chắc hẳn có thể thật tốt bồi dưỡng ra chính mình gần giao cho hắn linh chủng. Quan sư tỷ. Cái này liệt diễm quả cùng băng la quả đều là từ ta bồi dưỡng mà thành, một chỗ dùng ăn thể nghiệm càng tốt, còn có ly này bách quả linh tương, cũng là ta tự mình ủ chế, đặt ở một cái đặc thù pháp khí bên trong chứa, nhấm nháp thời gian có một phen đặc biệt tư vị. Lục Huyền bưng lên linh quả cùng linh trà, chiêu đại áo vàng nữ tử nói. Không tệ, tất cả đều là bình thường khó mà nhìn thấy thượng giai phẩm chất, lục sư đệ có lòng. Áo vàng nữ tử dựa theo Lục Huyền đề nghị. Phân biệt nuốt vào một khối băng la quả cùng liệt diễm quả, băng hỏa hai tầng kích thích phía dưới, để nàng mắt đẹp liên tục. Tâm tình vui vẻ, hai người nói chuyện phiếm vài câu phía sau, nàng hướng Lục Huyền biểu lộ rõ ràng ý đồ đến. Lục sư đệ, lần trước ta tại truyền công điện liền từng nói với ngươi, đem ngươi đưa vào đan điện hợp tác linh thực sư phạm trù, hôm nay liền là vì vậy mà tới. Lần này tới, ta theo tư nông điện lấy đến 25 mai linh chủng, trong đó 20 mai tam phẩm tầng nguyên thảo linh chúng. Cùng 5 cái ngũ hành quả linh chủng. Không biết sư đệ ý như thế nào, có thể hay không đem những cái này linh chủng trọn vẹn bồi dưỡng ra tới. Sư tỷ, ta không có vấn đề. Lục Huyền lòng tin 10 phần trả lời, 20 mai tam phẩm linh chủng, 5 cái tứ phẩm linh chủng. Xứng đáng là trong tông môn giàu có nhất đơn vị, vừa ra tay liền là đại thủ bút 20, hắn theo bắt đầu bồi dưỡng linh thực đến hiện tại, giao xuống tam phẩm linh chủng, gộp lại cũng chưa tớ. Dựa theo phía trước ước định, trước loại trừ cung cấp cho lục sư để ngươi linh chủng bên ngoài, còn trả cho ngươi giữ gốc trả công. Bồi dưỡng tam phẩm tầng nguyên tháo, 10 mai kiếm ấn mỗi gốc, tứ phẩm ngũ hành quả, 30 kiếm ấn mỗi gốc, tổng cộng 350 mai kiếm ấn. Chờ linh thực thành thực phía sau, căn cứ nó tỷ lệ sống sót, cùng linh dược phẩm chất, lại cho sư đệ ngươi nhất định trả công, sư đệ cảm thấy thế nào? Có thế. Lục Huyền tranh thủ thời gian đáp, hắn tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến, có thế chơi không nhiều như vậy tam phẩm tứ phẩm linh chủng đã là một chuyện rất hạnh phúc, huống chỉ còn có thể được giữ gốc 350 mai kiếm ấn, cái này trọn vẹn có thế lại đi mua một hai cái tứ phẩm linh chủng. Hắn cười ha hả cùng Quan Nguyễn lập xuống một cái đơn giản thỏa thuận, lập tức theo trong tay nàng đạt được 25 mai linh chủng. Tần Nguyên Thảo linh chủng hiện dài mảnh hình, mặt ngoài màu nâu xám, nhìn qua cực kỳ phổ thông bình thường, vứt trên mặt đất cũng dễ dàng bị sơ sót. Loại kia linh lực đảo qua linh chủng, lại có thể cảm giác được tại hạt giống chỗ sâu ấn chứa cực kỳ nông nặc cỏ cây tính nguyên, phản phất toàn bộ linh chủng tỉnh hoa tụ tập đến một điểm. Về phần ngũ hành quả linh chủng, hiện hình bầu dục, bên trong có ngũ thải ban lan lĩnh quang phun trào, linh khí mờ mịt, hình như tự nhiên mà lại dung hợp lại cùng nhau, lại phân biệt rõ ràng. Chờ áo vàng nữ tử sau khi rời đi, Lục Huyền không kịp chờ đợi, đi tới mộ linh nhưỡng xếp thành trong linh đi. Hai khối đặc thù linh điền, một khối trồng lấy hơn tầm 10 gốc thủy huỳnh thảo, một khối khác chỉ trồng 4 cây quấn linh tùng, còn thừa lại một khối lớn trống không khu. Vực N, 4 cây bị hắn từ nhỏ đã dùng linh thức tấm bổ khơi thông quấn linh tùng cảm giác được chỗ dựa của hắn gần, đều hân hoan nhảy nhót rung rung thân cây, truyền đến từng trận tùng đào âm hưởng. Hắn Lục Huyền linh thức kéo dài ra, sơ sơ trấn an một thoáng 4 cây quấn linh tùng, lập tức vận chuyển linh lực, thi triển địa dẫn thuật, 20 đạo dài mảnh vết nứt xuất hiện, vừa đúng đem Tần Nguyên Thảo linh chủng từng cái bao lấy, tâm thân ngưng kết phía dưới, trong đầu hiện lên một cái ý niệm. Tần Nguyên Thảo, tam phẩm linh thực, sinh trưởng trong quá trình cô động linh khí tại cây chỗ sâu, hóa thành đặc thù cỏ cây tỉnh nguyên, là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu vật liệu. Linh thực muốn xem bên trong, không muốn chỉ nhìn bề ngoài. Giao xuống Tần Nguyên Thảo linh chủng phía sau, Lục Huyền tiếp tục đem ngũ hành quả linh chủng vùi sâu vào linh nhưỡng bên trong. Ngũ hành quả, tứ phẩm linh thực, sinh trưởng trong quá trình cần lấy ngũ hành linh lực bồi dưỡng, là luyện chế ngũ hành đan chủ yếu vật liệu. Linh thực tuân theo ngũ hành tương sinh tương khắc, cây bên trong thời khắc có ngũ hành biến hóa, lấy tương sinh ngũ hành chỉ lực bồi dưỡng thời gian, có thế xúc tiến linh thực trưởng thành, lấy tương khắc ngũ hành chỉ lực bồi dưỡng, khả năng sẽ tổn hại đến linh thực bản nguyên. Không có người so ta càng hiểu ngũ hành. Chương 254, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyễn âm trúc đều là luyện chế đan được chủ yếu vật liệu, xứng đáng là đan điện cung cấp linh chủng. Lục Huyền âm thầm cảm thán nói, hắn linh lực phun trào, linh điền tầng trời thấp dâng lên màu trắng nhạt mây mù, lập tức, từng tỉa từng dòng linh vũ bay xuống tới, xâm nhập tàn nguyên thảo cùng. Ngũ hành quả linh chủng nội bộ hấp thu đầy dù linh vũ phía sau, ngũ hành quả linh chủng bên trong, ngũ thải ban lan linh khí chậm chậm lưu động, phản phất muốn phá xác mà ra. Tần Nguyên Thảo linh chủng bên ngoài nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có dùng linh thức tỉ mỉ tìm kiếm, mới có thể cảm giác được linh chủng chỗ sâu tích chứa nồng đậm sinh cơ. Giao xuống hai loại linh thực phía sau, Lục Huyền thuận đường dò xét phía dưới một bên khác thủy huỳnh thảo, hơn 80 gốc thủy huỳnh thảo tình hình sinh trưởng tốt lành, dài mảnh trạm lam phiến lá dài đến 2 thước, lít nha lít nhít chen ở một chỗ như là bầu trời treo ngược, tăng thêm trên phiến lá lấp lóe không thôi trong suốt điểm sáng, làm cho toàn bộ thủy huỳnh thảo giống như là tỉnh không mơ mộng mỹ lệ. Trong lòng Lục Huyền vui vẻ, những thủy huỳnh thảo này thế nhưng hẳn tăng cao tu vi mấu chốt. Hơn 80 gốc, dù cho chỉ có 3-4 phân một trong có thế mang đến tu vi ban thưởng, vậy cũng có thế đem hắn cơ hồ trì trệ không tiến tu vi tăng lên một đoạn dài. Thật tốt chăm sóc thủy huỳnh thảo phía sau, Lục Huyền tiếp tục tại linh điền dò xét, gieo trồng tại đỉnh núi các nơi 10 gốc kiếm thảo, tất cả đều như là lợi kiếm đồng dạng cho đến thiên khung. Trong đó 8 cây, Lục Huyền sử dụng tứ thời kiếm quyết bên trong 4 loại kiếm khí, vừa đúng đánh vào hình kiếm cây bên trong, mặt khác 2 gốc, đều là tại dưỡng huyền kiếm sao bên trong dị biến thành công, một gốc dùng xích diễm kiếm kích phát ra hỏa diễm kiếm khí tấm bổ, cuối cùng một gốc tam. Phẩm phong lôi kiếm thảo thì theo trong đan điền bản ra tốn lôi kiếm mang, thật tốt kích thích tẩm bố, địa hỏa chỉ lưu bên trong, địa hỏa tâm ly mặc cho nhiệt nóng nham tương không ngừng cọ rửa, không theo quy tắc đồ nhạc tĩnh thế hình thành thân cây, càng óng ánh lóa mắt, lửa đó trên phiến lá kích thước không đồng nhất cân lá bên trên phán phất có được đỏ thâm nham tương tại trong đó chảy xuôi, ở chính giữa bộ vị, một đóa từ sâu chuyển nhạt. Hồng liên xoay chậm chậm, để cho mỗi một bộ phận đều có thể mặc sức hưởng thụ nham tương gột rửa, trên không phản phất cháy rụi phượng hoàng một, chính giữa khu vực hồng liên diễm hình thành đỏ thẫm liên hoa, thế tích so trước đó thu nhỏ không ít, bên trong phượng hoàng hư ảnh đối lập ngưng thực một chút, tại trong cánh hoa tự tại bay lượn. Phỏng chừng không cần bao lâu thời gian, đóa này tam phẩm hồng liên diễm liền sẽ bị phượng hoàng một hấp thu hầu như không còn, cũng may gieo trong liệt diễm quả sống đủ nhiều, theo bên trong chùm sáng mở ra hồng liên diễm còn có 2 đóa, dũ dùng một đoạn thời gian. Lục Huyền theo trong nham động bay ra, trở lại trong phòng, tiếp xuống 10 ngày qua, hắn yên tâm chờ tại trong đỉnh núi bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, chỉ là thỉnh thoảng ra ngoài cùng đồng môn tiếu tụ, còn cố ý nghe ngóng đây phải chăng có nội môn đệ tử tổ chức giao lưu hoạt động. Trong lòng hắn một mực nhớ kỹ cái kia cực kỳ thích hợp bồi dưỡng thánh anh quả đồng tâm ma, cũng may theo động phủ chỗ không xa một tên đồng môn nơi đó biết được, sau mấy ngày, sẽ có một tên chân truyền đệ tử cử hành giao lưu hoạt động, trong đó liên có lẫn nhau. Trao đổi bảo vật phân đoạn, Lục Huyền đếm lấy thời gian, đúng hạn chạy tới đối bảo thời gian ngắn địa điểm, một tòa cao vót trong mây lửa đỏ cao điểm, đi vào trong đó, một cổ nhẹ nhàng mùi lưu huỳnh phả vào mặt, Lục Huyền cả người phảng phất xuyên vào tại một cái ấm áp trong. Thiên địa, hắn theo một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ sau lưng, đi tới một tòa cửa đá đỏ sậm phía trước, bên ngoài cửa đá, có một tên đồng tử thân mặc đại hồng y áo, trên áo bào vẽ lấy rất nhiều thượng cổ dị thú hoa văn, sinh động như thật, đứng ở trước cửa đá phảng phất cùng kỉnh tọa đỉnh núi nối liền với nhau, trên không dày nặng hỏa vân, tản ra ở giữa tự hồ cũng tại phù hợp lấy đồng tử hít thở tiết tấu, đồng tử nhìn qua tuy là thiên chân vô tà niên kỷ, Lục Huyền cũng không dám có chút khinh thường, lên trước kính cấn thi lễ chào hỏi, "Kệ hỏa sư huynh." Vị sư đệ này nhìn không quen mặt, có lẽ tại lần đầu tiên tới tại hạ phủ đệ, không biết xưng hô như thế nào. Đồng tử âm thanh có cùng tuổi tác không tương xứng lão cầm ổn trọng, tên hắn làm Hỏa Lân Nhi, trời sinh hỏa linh chỉ thế, là Thiên Kiếm Tông 17 chân truyền một trong, có cực lớn xác suất tấn thăng làm kết đan chân nhân, thì hỏa sư huynh xưng ta lục sư đệ là đủ. Nguyên lai là lục sư đệ, còn mời vào trong, trước nghỉ ngơi chốc lát, hệ Lục Huyền gật đầu một cái, tiến vào cửa đá đỏ sậm bên trong, tại một cái thân hình nối bật nhỏ nhắn hỏa linh dân dắt xuống, hắn đi tới một gian rộng lớn đại sảnh bố trí đến phú quý hoa lệ, mặt đất từ hỏa hệ linh khoáng trải thành, bốn phía trưng bày đủ loại trân quỷ bảo vật, có mấy tên thanh lệ thiếu nữ xuyên qua trong đó, khách nhân bưng tới linh trà linh quả. Lục Huyền tìm một cái tương đối vắng vẻ vị trí ngồi xuống, cẩn thận quan sát đến bốn phía, chỉnh tọa đại sảnh trước mắt ngồi hơn 20 tên trúc cơ tu sĩ, trong đó không thiếu có trúc cơ hậu kỳ người. Lục Huyền càng là nhìn thấy xa xa Dương Khánh Phong, bộ hạm lân giao bị mang theo nón xanh người kia, bên cạnh đó còn có ba người từng có sơ giao, hoặc là ở tại hắn đỉnh núi phụ cận, thỉnh thoảng sẽ bái phỏng một hai, hoặc là lưu tố cái kia mấy tên người cùng sở thích, giữa lân nhau trao đổi qua bồi dưỡng linh thực linh thú kinh nghiệm, hắn cùng mấy vị quen biết tu sĩ lên tiếng chào, liên ngồi tại lửa đỏ ngọc trên ghế, yên tâm hưởng dụng linh quả linh trà, chờ trong đại sánh hội tụ hơn 30 tên nội môn đệ tử phía sau, một đám lửa theo phía trước đại sánh bông nhiên hiện lên, lập tức người mặc đại hồng y áo đồng tử theo trong hỏa diễm di ra, tốt, giờ đã đến, lần này nế mặt tới tham gia tại hạ tố chức thời gian ngăn, hắn là các vị đông em mờ. Đồng tử chấp tay, tiếp tục nói. Vẫn quy củ cũ, đầu tiên là giao lưu, lẫn nhau ở giữa nghiên cứu thảo luận công pháp, luyện đan luyện khí kinh nghiệm, tu hành giới đủ loại trọng đại tin tức quan trọng chờ. Tiếp đó, thì là các vị tương đối mong đợi đối báo phân đoạn. Lần này có hai tên đông môn là lần đầu tiên tới, ta nói đơn giản một thoáng quy tắc. Đối bảo trong quá trình, lo liệu lấy tự do trao đổi nguyên tắc, tự chủ lên đài, bày ra chính mình bảo vật. Cũng đưa ra chỗ đối bảo vật loại hình liền có thế, duy nhất quy của liền là cấm chế ép mua ép bán, cái khác cũng không cần nhiều. Lửa đồng tử đơn giản tự thuật một thoáng quy tắc, mọi người liền bắt đầu đi lại. Ba năm người tụ tập tại một chỗ, hoặc dựa theo tu vi, hoặc dựa theo thân gia bối cảnh, lần nhau thảo luận nghiên cứu, Lục Huyền toàn bộ quá trình toàn dựa vào lăn lộn, chỉ là tại dính đến kiếm đạo thời gian, thỉnh thoảng phát biểu một đôi lời quan điểm, mặt khác còn đụng phải có ba người giao lưu bồi dưỡng linh thực, hẳn liền nói thêm vài câu. Làm quen mới người cùng sở thích tu sĩ rất nhanh, hai canh giờ đi qua, tiếng thảo luận chậm rãi bình ổn lại, lửa đồng tử tuyên bố một tiếng, đối bảo phân. Đoạn chính thức bơ tơ đầu ở cuối cùng bắt đầu. Lục Huyền mừng rỡ, nhìn xem một tên trúc cơ tiền kỳ đồng môn đi lên đãi, hắn lần này tới, chủ muốn thu được linh chủng, linh thú thai noãn, thứ yếu liền là nhìn có cơ hội hay không đạt dược đồng tâm ma, cùng cái khác phẩm giai, loại hình dị hỏa. Mãi cho đến không sai biệt lãm đệ thập nhân tả hữu. Cuối cùng có một tên nội môn đệ tử trong tay xuất hiện hẳn cần thiết đồ vật. Các vị đồng môn tốt, trong tay tại hạ có một đoạn huyền âm trúc căn tiết, có thể bồi dưỡng ra trân quý hiếm thấy tứ phẩm linh thực huyền âm trúc, muốn đối đến một kiện. Tam phẩm loại hình công kích pháp khí, hoặc là tứ phẩm vật liệu, phù lục chờ. Chương 255 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Âm phủ tiểu viện lại thêm mảnh tướng. Tu sĩ vừa nói, bên cạnh theo trong những trữ vật lấy ra một cái nửa thấu minh ngọc hộp, hộp ngọc mặt ngoài dán vào phù lục, bên trong đựng lấy ngắn ngủi một đoạn ngọc rễ trúc tiết, ngọc trúc toàn thân phản phất lưu ly, sợi rễ rậm rạp, đem phía dưới hộp ngọc chen đến đầy ắp, mỗi một đầu sợi rễ phía trên còn có kích thước dài ngắn không đồng nhất vết nứt. Các vị đông môn cẩn thận, cái này huyễn âm trúc căn tiết có chút ầm. Tu sĩ nhắc nhở một câu, đem hộp ngọc mở ra trong tích tắc, căn tiết bên trên vết nứt hình như đột nhiên khuếch đại, lập tức, Lục Huyền bên tai truyền đến một trận ồn ảo quái thanh, như là thành công trên ngàn trăm. Loại yêu thú ghé vào lỗ tai hắn cùng nhau gầm thét, để hắn có loại hoa mắt váng đầu cảm giác, hắn tâm niệm vừa động, linh lực mơn trớn nhĩ khiếu, cũng tại lỗ tai lưu lại tăng một linh lực màn mỏng, đem cái kia ồn ào quái thanh ngăn cách tại bên ngoài. Thật là ồn ào, khó trách lớn lên a nhiều vết nứt. Hắn cảm thần một câu, cẩn thận chu đáo lấy tu sĩ lưu ly ngọc trúc trong tay căn tiết, ghét bỏ về ghét bỏ, loại này trân quý hiếm thấy linh thực, hắn vẫn là muốn chiếm thành của mình. Chỉ là còn tại do dự đến tột cùng dùng cái gì trao đổi cho thỏa đáng, trước mắt hân có thể lấy ra trao đổi bảo vật cũng không nhiều, hai cái tứ phẩm vân sơ ngọc lục, năm khối tứ phẩm linh khoáng xích cương ngọc, còn có tam phẩm bạo viêm châu, phần nguyên đa một số, trăm năm băng phách ba đám, cùng ba cái chính tay bồi dưỡng dưỡng kiếm hồ lô, trên mình còn lại tam phẩm pháp khí, tứ phẩm khiếu hải kiếm phù cùng đại nhật kiếm phù, hắn giữ lại hữu dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp cùng tu sĩ trao đổi. Chỉ có tứ phẩm xích cương ngọc linh khoáng cùng tam phẩm dưỡng kiếm hỏa lô, huyễn âm trúc làm tứ phẩm linh thực, tương truyền có thế mô phỏng xuất nhân nói thú ngữ, thậm chí thế gian đủ loại kỳ dị quái thanh, là luyện chế có cường đại âm ba công kích sáu trúc lựa chọn hàng đầu vật liệu, đồng thời cũng có thể luyện chế cái khác đặc thù pháp khí. Tu sĩ giới thiệu xong, tại hạ hơn 30 tên trúc cơ tu sĩ lâm vào trong trầm mặc, huyễn âm trúc có khả năng luyện chế pháp khí hạn chế khá lớn, tương đối chênh lệch, nếu là thành thục ngọc trúc, cũng có thể suy tính một chút, chỉ là một đoạn căn tiết. Vậy liền. Không nhiều lắm ý nghĩ, tứ phẩm linh thực, bồi dưỡng chu kỳ cần tốt mấy năm, hơn nữa còn không biết rõ có thế hay không đem loại này hiếm thấy linh thực đào tạo thành công, bởi vậy, hiện trường đại. Bộ phận tu sĩ đều không còn trao đổi ý nghĩ, qua nửa khắc, chờ trên đài tu sĩ sắp không kiên nhẫn, gần rút lui thời gian, mới có một tên trúc cơ tiền kỷ tu sĩ ra giá. Sư huynh, trong tay ta có một kiện tam phẩm pháp khí, lạnh giao thương. Từ một đầu tam phẩm thủy hệ giao long hài cốt luyện chế mà thành, đối lấy người huyền âm trúc trong. Tay căn tiết như thế nào? Trong tay hắn xuất hiện một cái đài hơn một trượng thương, thân thương tuyết trắng, hơi lạnh tỏa ra, trên đài tu sĩ trên mặt hiện lên một chút ý động, tam phẩm pháp khí lạnh giao thương, tuy là giá trị hơi thua tại tứ phẩm huyền âm trúc căn tiết, nhưng đối với trước mắt hắn tới. Nói cũng là cực kỳ thích hợp vì vị sư huynh này, trong tay ta có một khối tứ phẩm xích cương ngọc linh khoáng. Cùng ngươi cái kia huyễn âm trúc căn tiết trao đối như thế nào? Hắn gần đáp ứng thời gian, đột nhiên, dưới già chỗ nơi hẻo lánh bên trong, truyền đến một đạo trong trẻo âm thanh, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên hai mắt trong suốt thanh tú tu sĩ chính giữa nhìn xem chính mình, cầm trong tay một khối lồi lõm đỏ thảm khoáng thạch. Bên trong có tương tự mã não đồng dạng vật chất chậm chậm chảy xuôi theo. Tứ phẩm xích cương ngọc. Tu sĩ lên tiếng kinh hô. Linh khoáng giá trị phổ biến muốn so đồng phẩm giai linh chủng muốn cao, xích cương ngọc có khả năng luyện chế phi kiếm chờ pháp khí, cùng huyễn âm trúc căn tiết so sánh, muốn hơn giá không ít. Sư đệ ngươi khẳng định muốn cùng ta trao đổi. Tu sĩ có chút không dám tin hướng Lục Huyền hỏi. Vui lòng cực kỳ. Lục Huyền mỉm cười trả lời, một chút hơn giá đối với hắn mà nói không tính là gì, chỉ cần đem cái này huyễn âm trúc bồi dưỡng đến tốt lành phẩm chất liền có thể bù đắp lại. Có tùy thời nằm giữ linh thực trạng thái năng lực tại tay, làm đến điểm này không có gì độ khó, huống chỉ, đào tạo thành quen phía sau còn có trùng sáng ban thưởng, tăng thêm tứ phẩm linh thực mở ra trùng sáng, vậy khẳng định là kiếm lời lớn. Tên kia nắm giữ tam phẩm pháp khí lạnh giao thương tu sĩ gặp Lục Huyền xuất thủ, có tự mình biết mình, hậm hực ngồi xuống trong tay Lục Huyền xích cương ngọc phiêu phù ở không trung, bay đến tu sĩ trước mặt cái kia cất huyền âm trúc căn tiết cũng trở xuống trong tay hãn, bị hắn dùng hộp ngọc chăm chú giam giữ, không cho cái kia quái thanh tiết lộ ra ngoài. Đối đến huyễn âm trúc căn tiết phía sau, rất nhanh liền đến phiên Lục Huyền lên đài, hắn đi lại kiên định, đi tới trên đài. Các vị sư huynh sư tỷ tốt, ta lần này lấy ra trao đối bảo vật là một mai đặc thù phù lục tên là Vân Sơn Ngọc Lục, phẩm giai làm tứ phẩm, là Vân Sơn Ngọc tỉnh luyện quy định mà thành, có thể trực tiếp xem như pháp khí hộ thân, trừ tà tránh hung, cũng có. Thể tại phía trên vẽ phù văn, dùng tới vết thương tổn tai họa. Chủ yếu dùng đem đổi lấy tương ứng phẩm giai lĩnh chủng. Hoặc là linh thú thai noãn, ấu thú, cũng có thể dùng đồng phẩm giai dị hỏa muốn trao đổi. Hắn chậm chậm nói, Vân Sơn Ngọc Lục xuất hiện, đưa tới hiện trường tu sĩ một trận nhẹ nhàng sao động, có thế tác dụng tại tai họa pháp khí cực kỳ hiếm thấy. Cái này Vân Sơn Ngọc Lục bản thân liền có trừ tà tránh tai nạn công năng, trực tiếp mang tại trên người liền có hiệu quả. Lại thêm có thể về phù văn, sát thương tai họa, tại đồng loại bảo vật bên trong xem như tương đối khá. Lục sư đệ, ta dùng một kiện tứ phẩm pháp khí cùng ngươi trao đối như thế nào? Dưới trận, một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ hướng hắn hô. Xin lỗi, sư huynh, ta chỉ cần linh chúng, linh thú thai noãn các loại. Lục Huyền kiên định lắc đầu, tứ phẩm pháp khí, dĩ nhiên không kém gì đồng phẩm giai vân sơn ngọc lục, nhưng nếu là có thể đối đến một mai tứ phẩm linh thực, vậy. Đối với Lục Huyền tới nói, giá trị liền có cách biệt một trời, tại hãng cự tuyệt phía sau, lại có mấy người lên tiếng, muốn dùng pháp khí hoặc là đang dược phù lục cùng hắn trao đổi, cuối cùng dẫn đến đồng dạng kết quả. Đối với đại đa số tu sĩ tới nói, trên mình thường thấy nhất đô vật không gì bằng pháp khí, đan dược, phù lục, linh dược linh khoáng những cái này, có rất ít người mang bên mình. Mang theo linh chủng, đạt được linh chủng phía sau, hoặc trực tiếp gieo trồng, hoặc nhanh chóng xuất thủ, tránh lính chủng sinh cơ trôi qua, tăng thêm Lục Huyền một lòng chỉ muốn đối lấy Tư Nông Điện sách ngọc bên ngoài linh thực chủng loại, nguyên cớ hồi lâu đều không có người đạt tới yêu cầu của hắn. Linh mà râu rỉ luyện khí tiểu tán tu, đến hiện tại lại có điểm đem 500 linh thạch dạng này một khoản tiền lớn không coi vào đâu. Ý thức đến đây hết thảy Lục Huyền không kềm nối cảm khái, tại trùng sáng màu trắng theo phường thị khối kia tiếu linh ruộng sau khi xuất hiện, hẳn tại tu hành giới sinh hoạt liền có nghiêng trời lệch đất thay đổi, luyện khí tiểu tán tu thời gian hẳn, căn bản là không có cách nghĩ đến hiện tại 500 linh thạch đối với hắn mà nói chỉ thường thôi, hắn tập trung ý chí, tiếp tục suy nghĩ lấy, trước mắt trên tay tái diễn bảo vật có không ít, xích cương ngọc còn lại 4 khối, hái xuống 3 cái dưỡng. Kiếm hồ lô còn có 2 cái, trăm năm băng phách còn có 3 phần, ngoài ra còn có một số bạo viêm châu, phần nguyên đan, cùng cái khác một chút vụn vụn vặt vặt đồ vật. Xem ra, phải tìm cơ hội xuất thủ một chút. Huyết cầu linh chủng xem xét cũng không phải là đứng đắn gì linh thực, tăng thêm có lẽ có thể sử dụng một anh bồi dưỡng thánh anh quả, Lục Huyền quyết định gần đây di. Kiếm môn trấn trong tiểu viện đi một lần, nhìn một chút bên trong hồi lâu không để ý đến cái kia mấy loại âm phủ linh thực để tan cuộc phía sau, Lục Huyền kêu một đầu cao lớn linh hạt, cấp tốc trở lại chính mình trong đỉnh núi, hắn không kịp chờ đợi muốn xem mới được đến 2 cái linh chủng, Lục Huyền đi tới một khối trống không linh điền, thi triển địa dẫn thuật, phía dưới linh nhưỡng kết cấu phát sinh tự nhiên mà lại biến hóa. Một cái hình tròn động hố xuất hiện tại linh điền chính giữa, hần theo trong những trữ vật lấy ra cái kia cắt sinh ra vô số vết nứt huyền âm trúc căn tiết, vùi sâu vào động trong hố, bên tai đi ra tiếng ồn ào vang, làm cho Lục Huyền động tác phản phất dừng lại một cái chớp mắt, linh lực giam âm thanh ngăn cách tại bên ngoài, mới một lần nữa biển đến thông thuận tự nhiên, chờ dùng linh nhưỡng triệt để che lại. Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại dứt cá căn tiết phía sau, trong tai thanh âm quái dị im bặt mà dừng. In nhưỡng lưu ly ngọc trúc bên trên, một đạo tin tức theo trong đầu hí huyễn âm trúc, tứ phẩm linh thực, sở trường mô phỏng thế gian vạn vật thanh âm, thành thuộc phía sau có thể tiết phát ra đủ loại công hiệu hiếm thấy âm thanh, công phạt, mê, hoặc, chữa trị các loại, là luyện chế sáo trúc loại pháp khí tự nhiên vật liệu, cũng có thể dùng tới luyện chế cái khác đặc thù pháp khí. Có âm thanh nguyên lâu đài chờ tại huyễn âm trúc phụ cận thời gian, cây có thể phát ra cùng âm sắc âm thanh, không có sai biệt. Trúc bên trong có thiện khẩu kỹ người. Từ nay về sau linh thực sư không vào ruộng. Lục Huyền lầm bấm một câu, thành thuộc huyễn âm trúc có thể kích phát đủ loại loại hình hiếm thấy âm thanh, ân. Cái gì cũng biết, cũng liền ý vị như thế nào đều không tỉnh thông. Bất quá, thắng ở chủng loại vô cùng hiếm thấy, cái này mua bán không thua thiệt. Hắn linh lực phun trào, từng tia từng dòng linh vũ rơi xuống, xâm nhập huyễn âm trúc căn tiết bên trên vết nứt bên trong, bị linh vũ một kích thích. Sợi rễ bên trên vô số kích thước dài ngắn không đồng nhất vết nứt cùng nhau mở ra, Lục Huyền bên tai truyền đến một trận ồn ào quái thanh, trong lúc nhất thời để hắn có chút tâm phiền ý loạn, đúng lúc này, một cái dài mảnh hôi đăng không biết từ nơi nào leo ra, xám lan trần ra rất nhiều xúc tu nhỏ bé dây leo, thăm dò vào linh nhường bên trong. Yêu quỷ đăng cảm giác được đỉnh núi xuất hiện mới phẩm cấp cao linh thực, liền trước tiên chạy tới, trước lưu cái đánh dấu, nhìn sau này phải chăng hữu duy nuốt, yêu quỷ đăng làm mũ phẩm, lại lấy linh thực làm thức ăn. Huyền âm trúc sợi rễ có một loại thiên địch phủ xuống cảm giác, phía trên vô số vết nứt chăm chú nhắm, mặc cho chấm NH ở bé trên dây leo phía dưới tả hữu nhẹ nhàng khuấy động lấy. Thật xin lỗi, vừa mới là ta quá lớn tiếng. Lục Huyền theo huyền âm trúc sợi rễ bên trên cảm giác được dạng này một cái tức thời trạng thái, yêu quỷ đăng bài tiết ra một chút xíu màu xám dịch nhờn, lưu tại sợi rễ bên trên, liền theo linh nhưỡng bên trong rút khỏi, có chút ngượng ngùng tại Lục Huyền bên chân cọ sát. Ở ngay trước mặt ta đùa giỡn ta linh thực đúng không? Sở thuộc linh thực bị tiềm nhập đi vào tà ác phản phái tùy ý đùa giỡn, một bên nhỏ yếu bất lực linh thực sư chí có thế bất đắc dĩ nhìn xem, Lục Huyền đem cái này hình ảnh quen thuộc theo trong đầu xua tán, một cước đem yêu quỷ đăng đá đến xa xa, Huyễn Âm trút sợi rễ bên trên vô số vết nứt, cảm giác được yêu quỷ đang đi xa, lại cùng nhau mở ra, lập tức, quen thuộc ồn ào quái thanh truyền vào Lục Huyền trong tai. Nghe lâu còn giống như có chút quen thuộc. Lục Huyền nhịn xuống đem yêu quỷ đang triệu hoán tới xúc động, thò tay tại trong lỗ tai móc móc. Linh lực tự động đem những cái kia tiếng ồn ào âm thanh ngăn che, hắn theo trong những trữ vật lấy ra mai kia tà dị huyết cầu linh chủng bên ngoài như là từ vô số dài mảnh huyết quản bệnh mà thành, cảm giác được bàn tay Lục Huyền ở giữa nhỏ bé huyết quản, hơi hơi ngọ ngoại, hình như muốn luôn. Vào hắn trong huyết nhục đồng dạng, chạm rỗng huyết cầu bên trong, linh thức thăm dò vào trong đó, có thể cảm giác được một mảnh vô ngân huyết hải, huyết khí tràn ngập ở giữa, một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Đang tỏa ra cùng khô héo hai loại trạng thái ở giữa không ngừng chuyển đổi, linh lực phun trào, linh điền chỗ trống xuất hiện một cái so huyết cầu hơi lớn một chút cửa động. Hắn đem huyết cầu linh chủng để vào trong đó, tâm thần ngưng kết phía dưới, lập tức phát giác được nó cặn kê trạng thái, huyết nhiệt hoa, ngũ phẩm linh thực, theo trong núi thay biến máu ngưng kết đi ra tà dị bông hoa, lấy các loại yêu thú tỉnh huyết làm chất dinh dưỡng, thành thục phía sau là tu luyện huyết đạo công pháp tuyệt hảo vật liệu. Đồng thời cũng là luyện chế một ít ngũ phẩm đan dược chủ yếu vật liệu. Có tu sĩ, yêu thú tới gần huyết nhiệt hoa thời gian, thể nội huyết khí sẽ không tự chủ được bị nó hấp thụ, cứ thế mãi, sẽ biến đến huyết khí suy yếu, hình thế tiều tụy. Cho ta hút một cái a. Van cầu. Liền một cái. Ngũ phẩm linh thực. Mở ra một cái đại bảo bối. Khi nhìn đến huyết cầu linh chủng phía sau, Lục Huyền một chút liên phát giác được linh chủng bất phàm, nhưng tại chưa gieo trồng phía trước, hết thảy đều là ấn số. Hiện tại linh chủng manh hạt mở ra, lại là ngũ phẩm linh thực. Tại trong tông môn tìm không thấy không biết linh chủng còn tốt, một khi tìm tới, cũng không phải là bình thường lĩnh thực. Phía trước lấy được kinh cức cốt, bách đồng quỷ mộc, tăng thêm hiện tại huyết nhiệt hoa, đều là như vậy. Bất quá cũng có một cái điểm giống nhau, đều là âm tà loại linh thực. Tại danh môn chính tông bên trong khó gặp, không có bị tu sĩ khác khám phá ra cũng có thể lý giải. Lục Huyền đem huyết nhiệt hoa linh chủng theo trong lính nhưỡng khai quật ra, loại này âm phủ linh thực, tự nhiên vẫn là gieo trồng tại kiếm môn trấn trong tiếu viện thích hợp nhất. Cuối cùng, chính mình là chính phái trong tông môn một cái không tranh quyền thế, phổ phổ thông thông linh thực sư, nếu là bị những đồng môn khác nhìn thấy bồi dưỡng như vậy âm tà linh thực, ảnh hưởng không tốt. Trước mắt đã có ba loại ngũ phẩm linh thực, bất quá dường như đều không phải đứng đắn gì mặt hàng. Một cái lấy linh thực linh thú làm thức ăn, một cái bị người xem như mồi câu, muốn câu ta, mới được huyết nhiệt hoa lại muốn hút tình huyết, thậm chí còn muốn hút ta. Huyết khí. Vừa nghĩ tới yêu quỷ đảng, thánh anh quả tử chu, huyết nhiệt hoa cái này ba loại không nghiêm chỉnh linh thực, Lục Huyền thần tình có chút bất đắc dĩ. Chương 258 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tài. Bạo điểm oan hồn. Lục Huyền ngay tại cảm khái ở giữa, cảm giác được phẩm cấp cao linh chủng xuất hiện yêu quỷ đang xuôi theo mùi bò tới, liếc nhìn trên mặt đất tà dị huyết cầu linh chủng, dây leo màu xám dung đưa trái phải lấy, tại Lục Huyền ánh mắt lạnh lùng bên trong, leo đến huyết cầu linh chủng bên cạnh. Ta liền từ từ. Một đạo ý niệm truyền vào Lục Huyền trong thức hải, dây leo màu xám chăm chú dựa vào vô số nhỏ bé huyết quản đồng dạng huyết cầu mặt ngoài, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền thoát ra tới, ghê quá nặng khẩu vị. Nồng đậm mùi huyết tỉnh đế yêu quỷ đăng trong lúc nhất thời khó thích ứng, lưu lại một cái đánh dấu phía sau, thối lưu đến sau lưng Lục Huyền, biểu thị chính mình trong sạch. Lục Huyền đem huyết nhiệt hoa linh chủng thu vào trong túi trữ vật, trở lại trong phòng, khiếu hải kiếm phù, đại nhật kiếm phù hai tay mỗi người một mai, theo trong nhân. Trữ vật lấy ra cái kia một chút đồng tâm ma, màu nâu xanh anh đồng tại xanh đậm phù văn xích trói buộc phía dưới, chăm chú nhầm hai mắt, không nhúc nhích. Lục Huyền dựa theo nữ tu truyền thụ cho khống chế của mình pháp môn, hơi bung ra một điểm phù văn xích. Lập tức, một đạo mảnh như sợi tóc thanh một nguyên khí tại anh. Đồng giữa mũi miệng thối qua, cái đồng tâm ma này là một chút, đối với có cùng nguồn gốc thanh một nguyên khí cực kỳ mẫn cảm, nháy mắt mở hai mắt ra, xám trăng đồng tử gắt gao nhìn chăm chăm đạo kia thanh một nguyên khí, rốn, đủ loại đứa bé oan hồn kịch liệt biến hóa. Muốn ăn. Ngoan ngoãn hàng phục tại ta, tâm tình tốt thưởng cho ngươi một điểm. Lục Huyền nhếch miệng lên. Trong tay hai cái tứ phẩm kiếm phù bày trên bàn, màu nâu xanh anh đồng hướng về Lục Huyền gào thét một tiếng, ngửa quan chăm chú nhăn thành một đám, lộ ra bên trong xám trắng răng nanh yêu quỷ đang chờ tại Lục Huyền bên chân, nhìn đối diện một chút đồng tâm ma, dây leo truyền đến một cô nửa là khát vọng nửa là chán ghét tình cảm phức tạp. Cái này đồng tâm ma là một chút, có nồng đậm cỏ cây linh khí, tại nó thực đơn bên trong, nhưng mà thế nội linh lực đã toàn bộ bị nhiễm bẩn dị hóa, để yêu quỷ đang vô thức muốn tránh đi. đánh dấu đều không muốn lưu lại. Lục Huyền cùng Tà Dị Anh đồng khơi thông một hồi, không có đạt được bất luận cái gì tiến triển, thế là liền rút lại phù văn xích, lại một lần nữa đem Đông Tâm Ma một mực trói buộc chặt thu vào trong túi trữ vật phía sau, hần sửa sang lại một thoáng, dự định đi kiếm môn trấn trong tiếu viện đi một lần, giao xuống huyết nhiệt hoa, bồi dưỡng thánh anh quả, xem mặt khác mấy loại linh thực, tiện thế kiếm chút linh thạch trở về. Bởi vì tại Lãng Nguyệt Phúc Địa cùng người kết thù kết oán nguyên nhân, hắn so thường ngày càng cẩn thận, một người lén lút chuồn ra tông môn. Xem ra là ta quá lo lắng, không có người theo dõi. E khoảng cách cướp đoạt lục phẩm Phượng Hoàng Mộc đã qua mấy tháng, chắc hẳn bọn hắn coi như thật muốn gây bất lợi cho ta, cũng sẽ không mấy tháng như một ngày dám. Thì ta, chỉ có thể mặt khác tìm cơ hội khoảng cách kiếm môn trấn bên trên 10 dặm một chỗ trong rừng. Bóng dáng Lục Huyền lặng yên hiện lên, nhẹ giọng cảm thán nói, à kiểm tông phía sau, mức độ lớn nhất vận chuyến phù quang thân pháp, ngẫu nhiên rơi vào một mảnh rậm rạp rừng cây, độn thổ thoát di, lại lợi dụng ấn linh. Sưởng ấn hình năng lực, triệt để đem bóng dáng mình ấn tàng thật lâu, đều a phát hiện có bất kỳ động tĩnh gì. Lục Huyền vậy mới yên tâm, phi tốc tiến vào kiếm môn trấn bên trong. Cao vót trong mây to lớn thạch kiếm phía dưới, rộng lớn đá xanh quảng trường, có rất nhiều luyện khí tán tu tại bày sạp. Lục Huyền đi qua thời gian, thuận đường mua một đầu bị thương nhất phẩm yêu thú, dự định mang vào trong tiểu viện, cho cái kia mấy loại âm phủ linh thực đánh một chút bữa. Ăn ngon, đi tới trước tiểu viện, Lục Huyền vây quanh đi một vòng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Kiếm môn trấn bởi vì vị trí Thiên Kiếm Tông phụ cận duyên cớ, thường có Thiên Kiếm Tông tu sĩ tại cái này lưu lại, bởi vậy rất ít phát sinh giết người đoạt bảo loại này hành động. Tăng thêm tiểu viện có tứ phẩm Thiên Huyễn Vân Yên trận phòng hộ, Lục Huyền có thể yên tâm trường kỳ lưu tại trong tông môn. Mở ra Thiên Huyễn Vân Yên trận pháp, Lục Huyền tiến vào trong tiểu viện, một cổ nồng đậm âm khí phả vào mặt. Trống rồng, xem ra lần trước lưu lại âm hồn đã bị quỷ diện thạch cô toàn bộ hấp thu hết. Lục Huyền nhìn quanh bốn phía, trong viện tử im ảng, không có bất kỳ âm hồn bóng dáng. Đầu tiên đập vào mỹ mắt là năm cây quỷ diện thạch cô, đỉnh quỷ dị hoa văn muốn so lần trước nhìn thấy thời gian ảm đạm không ít, hơi hơi rũ, quỷ dị trên gương mặt viết mặt mũi tràn đầy không vui. Khoảng cách lần trước tới kiếm môn trấn tiếu viện đã có tương đối dài một đoạn thời gian, lưu lại những cái kia âm hồn đã sớm bị quỷ diện thạch cô hấp thu sạch sẽ, làm cho bọn chúng chỉ có thể dựa vào hấp thu linh lực duy trì cơ bản sinh trường. Hắn mau từ trong những trữ vật lấy ra âm hồn châu, từ bên trong phóng xuất ra hơn 20 đạo âm hồn oán niệm. Tại âm hồn châu âm khí tấm bố phía dưới, những cái này âm hồn oán niệm từng cái sung mãn ngưng thực, ăn một cái bù đáp được phía trước 3-5 cái. Uen thuộc mỹ vị khí tức đế năm cây quỷ diện thạch cô nháy mất thức tỉnh, đình tạo thành quỷ dị gương mặt hoa văn sáng lên, đem âm hồn dẫn dụ tới, nháy mắt hấp thụ đế đói không được năm cây quỷ diện thạch cô ăn no nê phía sau, Lục Huyền đi tới kinh cức cốt. Bởi vì coi được mang giáp ngưu to lớn hài cốt cùng tứ phẩm lục mục xích thiết hạt hài cốt nguyên nhân, kinh cức cốt sinh trưởng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, từng cái bạch cốt âm u giả mang sinh trưởng, đem hai cổ hài cốt bao tại bên trong, chỉ có theo bạch cốt giữa khe mới có thể thoáng nhìn hài cốt một góc. Vô số nhỏ bé gai xương thật sâu đâm vào hài cốt bên trong, mặc sức hấp thu bên trong chất dinh dưỡng. Rất nhiều dài mảnh bạch cốt phản phất tạo thành một mảnh rừng gai, toát ra một loại yêu dị mỹ cảm. Lục Huyền tâm thần ngưng kết phía dưới, cảm giác được kinh cức cốt cùng quỷ diện thạch cô đông dạng, đều đã tiến vào thành thục trạng thái, chỉ là thanh tiến độ muốn sơ. Sơ chậm hơn quỷ diện thạch cô, hắn đi tới bách đồng quỷ một phía trước, già nua khô héo vỏ cây bên trên, mấy chục trên trăm cái xám trắng đông tử cảm giác được Lục Huyền tới gần, cùng nhau mở ra, lập tức, một cổ âm lãnh khí tức theo Lục Huyền. Lòng bàn chân một đường kéo dài tới đỉnh đầu, lần trước lưu lại ba cặp lục mục xích thiết hạt đồng tử vẫn như cũ bị treo ở trên cảnh cây, mỗi một cái cự hạt đồng tử đều bị mấy cái nhỏ bé trong suốt xúc tu lôi kéo, số ít con ngươi bên trên, còn mang theo từng cái khô héo thật nhỏ nhãn cầu, bên trong dinh dưỡng bị hấp thu hầu như không còn, nhẹ nhàng đông đưa lấy, như là bỏ hoang nhiều. Năm cố trạch bên trên bỏ hoang đèn lồng. Cái kia lục mục xích thiết hạt không then cho tứ phẩm, lâu như vậy di qua, vô luận là hài cốt, vẫn là đồng tử, đều còn tại phát huy. Dư Nhiệt Huyền cảm khái một câu, tìm chỗ trống linh điền, đem huyết nhiệt hoa cẩn thận giao xuống, lập tức, đem tiện vừa mua được nhất phẩm yêu thú lấy ra, mới mẻ huyết dịch một giọt không dư thừa tưới vào huyết nhiệt hoa linh chủng phía trên, mang theo thủy nhuận linh khí đồng tử bị hãng ném đến bách đồng quỷ một phía trước, quái dị trong tròng mắt bản ra hai. Cái trong suốt xúc tu, trực tiếp xuyên thấu còn tại hơi. Hơi chuyến động yêu thú đồng tử, thịt yêu thú chôn tại phía dưới độc toa một, hài cốt nhét vào trong kinh cức cốt, hỏng phách tự nhiên bị quỷ diện thạch cô tùy tiện hấp thu di vào, một đầu tươi sống yêu thú bị phân chia đến không còn một mảnh. Huyết nhục, hài cốt, hồn phách, đồng tử, e kiểm môn trấn tiểu viện, mai táng phục vụ dây chuyền. Điểm nhấn chính liền là một cái hoàn chỉnh đi vào, hài cốt không còn, có vào không ra. Lục Huyền cười hơ cơ hắc, theo trong những trữ vật lấy ra đầu kia một chút Đông Tâm Ma, Tử Điện kiếm theo trong Dưỡng Huyền kiếm sao rút ra, hồ quang hiện lên, dâng đến vỏ kiếm rung động không ngớ. Một đạo thiểm điện bố vào màu nâu xanh anh đồng lên. Tài. Bạo điểm anh đồng hồn phách. Tài. Bạo điểm nguyệt phiếu, thật xin lỗi, vừa mới là ta quá lớn thanh âm, canh ba hướng các vị đại lão yếu ớt cầu một thoáng nguyệt phiến. Chương 259 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dẫn hồn đăng. Màu nâu xanh trên thân thế, hồ quang nhảy lên, làm cho Đồng Tâm Ma một trận co rút lay động, một anh mở mắt, xám trắng trong tròng mắt tràn đầy vẻ oán độc, cất cao nhìn chằm chằm Lục Huyền, trên thân thể thanh quang phun trào, dẫn đến chói chặt lại phù văn của nó xích tản mát ra trạm lam quang mang, toàn lực rút lại, trấn áp một anh. Xem ra ngươi còn chưa hiểu cục diện trước mắt a, Lục Huyền khẽ cực tiếng, trong tay màu tím sậm thân kiếm hiện lên một đạo tử mang, lấy cản nhanh chống độ đánh vào trên thân thế một anh, lại cho ngươi nhắc lại một lần, nôn điểm anh đồng ngoan hồn đi ra, không phải, lần sau thiểm điện cường độ liền muốn gấp đôi. Một chút trên mặt Đồng Tâm Ma lộ ra thống khổ không chịu nổi thần tình, ngũ quan chen ở một chỗ, không tiếng động gâm nhẹ, gặp một anh không có phản ứng, Lục Huyền trực tiếp thúc làm tử điện kiếm. Một đạo thô to gấp bội tím đậm điện quang nháy mắt rơi vào nó màu nâu xanh trên thân thế, trong không khí mơ hồ tràn ngập một cổ mùi khét, ngay tại Lục Huyền đang định cho một anh lại đến điểm cường độ thời gian, một anh còn nhỏ trên thân thể, rốn tối tâm cửa động cuối cùng có động tình, một cái lớn chừng. Quả đấm anh đồng hồn phách theo cửa động gian nan chui ra ngoài, thân hình hiện màu xám trắng, ngưng tụ không tan, trống rỗng hốc mắt mê mang nhìn bốn phía. Trong bụng quả nhiên có hàng. Khó trách cái kia kết đan ma đầu muốn dùng ngàn vạn anh đồng hồn phách tới tế luyện năm con Đồng Tâm Ma. Lục Huyền nhìn mất đi linh trí anh đồng hồn phách, kinh hỉ nghĩ đến hắn bắt trước làm theo, tiếp tục thúc ép một anh phun ra mấy cái tỉnh tỉnh hiếu hiệu anh đồng hồn phách, dẫn bọn hắn đi tới gieo trong thánh anh quả tử chu chỗ tồn tại, tại hân linh thức nhận biết phía dưới, giống như phôi thai linh chủng bên trong, phản phất có được một cái khô héo nhỏ gầy xám đen hài nhĩ, cuộn thành một đoàn, không nhúc. Nhích nhìn kỹ lại, xám đen hài nhĩ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đoàn xám đen sự vật giấu ở linh chủng bên trong, cùng lần trước rời đi tiểu viện thời gian so sánh, thánh anh quả linh chủng cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, tiểu viện cứ việc âm khí tràn ngập, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở thánh anh quả sinh cơ, không cách nào xúc tiến nó sinh trưởng trưởng thành. Lục Huyền khống chế một cái giống như sĩ ngốc mà anh đổng hồn phách đi tới thánh anh quả linh chủng phía. Trên, anh đồng hồn phách xuất hiện trong tích tắc. Lục Huyền rõ ràng cảm giác được phía dưới phôi thai linh chủng có một chút biến hóa, phản phất có một đạo âm độc oán hận ánh mắt theo linh chủng bên trong bắn ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên anh đồng hồn phách. Cùng lưu tại trong một anh, còn không bằng bị cái này thánh anh quả hấp thu, sớm vào luân hồi. Lục Huyền hướng về sớm đã mất di thần trí anh đồng hồn phách cảm khái một câu, tức, khống chế nó xuyên qua linh nhưỡng, dẫn vào thánh anh quả linh chủng bên trong. Linh thức nhận biết phía dưới, phôi thai linh chủng bên trong xám đen sự vật kịch liệt phun trào. Khói đen mờ mịt, thật lâu mới bình ổn lại, dây nặng trong hắc khí, Lục Huyền phát giác được xám đen hài nhĩ như là đang ăn mì đầu đồng dạng, hấp lưu một thoáng đem anh đồng hồn phách hấp thu vào chính mình khô. Quất trong bụng, hắc khí biến mất, chợt lóc lên khô héo nhỏ gầy xám đen hài nhi trên mình, hình như nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Lục Huyền thấy thế, khẽ gật đầu một cái, lại đem mặt khác vài đầu sĩ ngốc anh đồng hồn phách dưa vào thánh anh quả linh chủng bên trong. Kiểm tra một chút một anh trên mình xanh đậm phù văn xích. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì phía sau, cẩn thận đem nó thu vào trong túi trữ vật, những cái này anh đồng hồn phách đủ thánh anh quả hấp thu đầy đủ dài một đoạn thời gian, về phần cái này một chút Đồng Tâm Ma, tạm thời còn đến thật tốt nuôi dưỡng. Lấy, thuận tiện dùng tới trường kỳ nhổ điểm hồn phách. Lục Huyền đang cân nhắc, đi tới vùi xuống huyết nghiệt hoa linh chúng linh điền khu vực, bồi dưỡng huyết nghiệt hoa cần lấy đủ loại yêu thú thậm chí tu sĩ tình huyết nuôi dưỡng, đối với trước mắt Lục Huyền tới nói, vấn đề không lớn. Phía trước tại Thiên Long Hồ bên trong nuôi dưỡng những giao long cự mãng kia thời gian, lấy kiểm tra danh nghĩa, rút tới giao long tỉnh huyết còn có hơn phân nửa đây. Khoảng cách lần trước rút máu đã qua hồi lâu, phải tìm cơ hội lại đi giúp những cái kia tiếu giao long dị nhiêm kiểm tra một chút, cũng là vì bọn chúng khỏe mạnh trưởng. Thành, y. Thân phận bây giờ là nội môn đệ tử, không biết rõ có cơ hội hay không thay trong tông môn những cái kia tam phẩm hoặc là tứ phẩm thành niên giao long cũng làm cái kiểm tra, cứ việc trong tay còn có đại lượng giao long tính huyết. Lục Huyền lại sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy nghĩ đến, huyết nghiệt hoa là mũ phẩm linh thực, hút máu lượng tự nhiên không phải giao đảng có khả năng bằng được, tăng thêm chính mình tu luyện thái hư hóa long thiên, cũng cần giao long tỉnh huyết rèn luyện, nhìn. Xem nhiều như vậy, phỏng chừng dùng nhanh chóng, nỗi lòng bay lên ở giữa, hẳn theo trong những trữ vật lấy ra một bình giao long tỉnh huyết, rơi xuống tại huyết nhiệt hoa linh chủng trên không trong linh nhưỡng. Đỏ tơ mờ tĩnh huyết xuôi theo linh nhưỡng một mực hướng xuống thâm nhập, chờ đi tới huyết nhiệt hoa linh chủng phía trước, huyết cầu mặt ngoài vô số như là nhỏ bé huyết quản đồng dạng đồ vật nháy mắt sống lại, tham lam hấp thu trong linh nhưỡng. Mỗi một giọt nhỏ giao long tĩnh huyết hấp thu xong giao long tĩnh huyết phía sau, huyết cầu mặt ngoài vô số nhỏ bé huyết quản màu sắc sáng tối chập chờn, đỏ thâm huyết dịch một đường thông thuận lưu động, dung nhập bên trong vô ngân huyết hải bên trong. Huyết hải nhấc lên trùng điệp gợn sóng, bên trong đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ đến càng diễm lệ, không biết có phải hay không ảo giác của Lục Huyền, hắn cảm giác được đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ thời gian muốn so lúc trước hơi dài một chút. Lục Huyền đổ xuống ba bình giao long tĩnh huyết cho ngũ phẩm huyết nhiệt hoa linh chủng, di tới trước mặt quỷ diện thạch cô. Đói bụng thật lâu, quỷ diện thạch cô tại Lục Huyền tới phía sau, cuối cùng ăn no nê. Xám trắng đá mặt ngoài hoa văn càng lóa mắt, Lục Huyền ngừng chân bên cạnh. Tâm thần ngưng kết tại một gốc quỷ diện thạch cô lên, phía dưới thanh tiến độ đã có hơn phân nửa, khoảng cách kéo căng phỏng chừng không được bao lâu thời gian, nhưng Lục Huyền không xác định chính mình lân sau biết cái gì thời điểm tới kiếm môn trấn tiểu viện, tăng thêm đối âm tà loại linh thực mang đến trùng sáng màu trắng có. Nồng đậm lòng hiếu kỳ, hẳn quyết định thức một gốc quỷ diện thạch cô, nhìn một chút có thể thu hoạch được ban thưởng gì. Quỷ diện thạch cô tuy là tương đối tà tính, nhưng còn tại linh thực trong phạm vi, nguồn gốc từ ngũ phẩm thanh huyền lục sinh mệnh tĩnh hoa thanh một nguyên khí đồng. Dạng có tác dụng, một tia linh quang màu xanh nhạt theo ngón tay hãng nhạy bền bản ra, tràn vào trước mặt một gốc quỷ diện thạch cô bên trong, lập tức, xám trắng nấm đỉnh quỷ dị phù văn không ngừng biến hóa, như là một trương không ngừng biến ảo biểu tình khuôn mặt tiên gương mặt truyền đến một cô to lớn lực hút, đem bên cạnh còn sót lại vài đầu sung mãn ngưng thực quang hồ một cái hút vào trong đó, phía dưới thanh tiến độ hình như điều hơi nhúc nhích một chút. Tại kéo dài truyền vào thanh một nguyên khí, cùng tăng nhanh hấp thu âm hồn oán niệm phía sau, trước mắt quỷ diện thạch cô cuối cùng bị trọn vẹn thúc. Lục Huyền cẩn thận đem nó rút ra, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên: quỷ diện thạch cô, tam phẩm linh thực, phẩm chất tốt lành, có thể dùng tới phụ trợ tu luyện một ít tà thuật, tăng nhanh nó tốc độ tu luyện. Tốt lành phẩm chất, đã rất tốt. Cuối cùng kiếm môn trấn tiểu viện linh điền linh khí độ tĩnh khiết kém xa tích tắp trong tông môn, tăng thêm chính mình chỉ là thỉnh thoảng tới xem bồi dưỡng, không cách nào làm đến như trong động phủ ngày dêm tỉ mờ bồi dưỡng. Có thể đạt được tốt lành phẩm chất linh thực, phóng chừng còn đến tăng thêm thanh một nguyên khí tác dụng. Lục Huyền cảm thần một câu, lực chú ý đặt ở trước mắt một cái hơi hơi lấp lóe trùng sáng màu trắng lên, nhẹ nhàng chạm vào, trùng sáng vô số điểm sáng ngưng kết thành một trương mơ hồ gương mặt, nháy mắt chui vào Lục Huyền thế nội, thu hoạch tam phẩm quỷ diện thạch cô một gốc, thu được tứ phẩm pháp khí dẫn hồn đăng. Chương 260: Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chân truyền mời. Ý niệm hiện lên, trong tay Lục Huyền xuất hiện một ly quái dị đèn lồng, đèn sáng ngời phản phất một đoạn dài mảnh bạch cốt, tay cầm nắm lấy thời gian, có thể cảm giác được một cổ lẫm liệt hàn ý, chụp đèn hiện màu trắng bệch, như là từ một trương người chết túi da vây thành, phía dưới đuôi đèn phía dưới, có rất nhiều đỏ sậm đền tua, tại không trung nhẹ nhàng đung đưa, tận cùng bên trong nhất ánh đèn đồng dạng là màu trắng bệch, mặt ngoài có rất nhiều oan hôn gương mặt lít nha lít nhít đè ép tại một chỗ, nhộn nhịp rời xa dinh không ngừng. Đông dưa tái nhật ánh nến, Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại cái này ly quái dị đèn lông bên trên, rất nhanh biết được liên quan tới nó cặn kê tin tức, dẫn hồn đăng, tứ phẩm pháp khí, từ một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ túi da, hài cốt, hồn phách chờ tế luyện mà thành, có thể dẫn tới trong phạm vi nhất định âm hồn, bốc cháy. Quan hồn hỏa điểm thời gian, có thể làm loạn tu sĩ, yêu thú tâm thăng, khiến cho ngắn ngủi lạc lối. Tứ phẩm pháp khí có tụ tập âm hồn, làm loạn tâm thân hiệu quả. Đáng tiếc, cùng ta danh môn đệ tử thân phận không xứng. Chỉ có thế vụng trộm sử dụng. Âm phủ linh thực mang tới trùng sáng màu trắng không ra Lục Huyền dự liệu, mang tới là cùng một phong cách âm tà pháp khí, vô luận là hóa trang, vẫn là công hiệu, đều để lộ ra một cổ tà tính, không thích hợp dùng tới chính diện hiện ra tại trước mặt người khác. Thanh một nguyên khí thúc một gốc quỷ diện thạch cô phía sau, mặt khác còn thừa lại 4 cây. Lục Huyền chỉ là tâm huyết dâng trào. Nhìn một chút loại này âm phủ linh thực khả năng sẽ có ban thưởng gì, cũng không tiếp tục thúc. Cuối cùng, thanh một nguyên khí cực kỳ trân quý, cần hấp thu đại lượng cỏ cây linh khí mới có thể bổ sung, hảo đao dùng tại trên lưỡi dao, không quá tất yếu toàn bộ tiêu vào cái. Này tam phẩm quỷ diện thạch cô lên, Hân đại khái đánh giá một chút quỷ diện thạch cô cùng một bên kinh cức cốt thành thục thời gian, mở ra thiên huyễn vân yên trận, rời đi tiếu viện. Vạn bảo lâu bên trong, Lục Huyền mới vừa xuất hiện, liền có một tên sắc mặt đỏ hồng lão giả tiến lên đón. Lục đạo hữu, đã lâu không gặp. Đạo hữu tốt, nghe Lục Huyền đối tên lão giả này có chút ấn tượng, lần trước tới bán ra Huyễn Yên La quả cùng giao đăng thời gian, liền là vị lão giả này giới thiệu hãng đi Cao Tăng Vạn Bảo Lâu cử hành đối bảo đại hội, từ đó đạt được ngũ phẩm thánh anh quả tử chu cùng tứ phẩm lục mục xích thiết hạt hài cốt. Lục đà. Lão giả nụ cười ấm áp mà hỏi, năm hữu lần này tới, nhưng có cần Vạn Bảo Lâu địa phương? Lục Huyền tuổi còn trẻ, cũng đã là trúc cơ cảnh giới, tăng thêm Thiên Kiểm Tông đệ tử thân phận, có thể nói là tiền đồ vô hạn, nhất định cần đến thật tốt kết giao. Ta nghĩ ra bán một khối linh khoáng, cùng một kiện đặc thù bảo vật. Lục Huyền theo trong những trữ vật lấy ra một khối xích cương ngọc, cùng một đoàn trăm năm băng phách, đây là tứ phẩm xích cương ngọc. Có khả năng chấp chướng một tòa Vạn Bảo Lâu phân lâu, lão giả tự nhiên kiến thức rộng rãi, một chút nhận ra xích cương ngọc lai lị. Hắn cẩn thận theo trong tay Lục Huyền tiếp nhận, cẩn thận chu đáo lấy, nhìn lồi lõm khoáng thạch bên trong, chậm chậm chảy xuôi theo mã não đồng dạng vật chất, trong mắt toát ra một chút sỉ mê, đây chính là luyện chế phi kiếm cực phẩm vật liệu a. Còn có cái này trăm năm băng phách, ống ánh long lanh băng trong tĩnh thế, một đoàn thuần trắng linh dịch phán phất ngưng kết tại băng tĩnh nội bộ, dù cho cách lấy thật dày băng tình, cũng có thể cảm nhận được. Một cổ tĩnh khí cực hàng khí tức, nghe nói, nó là luyện chế một ít phẩm cấp cao băng hệ gian dược tuyệt hảo vật liệu, nhỏ vào một giọt nhỏ, liền có thể đề cao thật lớn tỷ lệ thành gian cùng phẩm chất đan dược, tại luyện đan sư trong mắt, có thể nói là tha thiết ước mơ bảo vật. Lão giả đối Lục Huyền lấy ra hai chuyện vật bình kế ra nói. Lục đạo hữu là muốn trực tiếp bán ra cho chúng ta Vạn Bảo Lâu, vẫn là nói chờ đợi một đoạn thời gian, đấu giá hai món bảo vật này. Tứ phẩm xích cương ngọc cùng tam phẩm trăm năm băng phách, đều là trân quý hiếm thấy đồ vật, trọn vẹn có thể tiến vào Vạn Bảo Lâu phòng đấu giá xếp. Trực tiếp bán ra a. Lục Huyền nhẹ nhàng trả lời, đấu giá hoặc là lấy gửi bán phương thức, thu lấy xa xỉ linh thạch, hoặc cần bán thân trình diện, đối với hắn mà nói càng phiền toái, tăng thêm nguy hiểm, còn không băng trực. Tiếp bán cho Vạn Bảo Lâu. Cái kia tốt. Sắc mặt đỏ hồng lão giá trầm ngâm chốc lát, ra giá nói, linh khoáng chỉ là tu hành vậu, giá trị đồng dạng thấp hơn đồng phẩm giai công pháp, pháp khí các loại, Vạn Bảo Lâu ra giá 2.800 linh thạch. Về phần trăm năm băng phách, giá trị cùng phổ thông tam phẩm pháp khí tương đương, Vạn Bảo Lâu ra giá 900 linh thạch. Lục đạo hữu cảm thấy thế nào? Có thể. Lục Huyền vui vẻ đáp ứng, lấy hắn đối thị trường hiểu, lão giả ra giá đã cực kỳ công đạo, coi như di địa phương khác, e rằng chỉ sẽ thấp hơn. Hắn đem xích cương ngọc cùng trăm năm băng phách giao cho lão giả, chỉ chốc lát phía sau, liền đạt được tổng cộng 3.700 mai linh thạch, tăng thêm phía trước để giành được. Hắn hiện tại thân gia ước chừng tại tầm 1.000 mai linh thạch tả hữu, trên tay các loại bảo vật còn có không ít, xích cương ngọc có 3 khối, trăm năm băng phách cùng dưỡng kiếm hồ lô đều có 2 cái, còn có một số bạo viêm châu, phân. Nguyên đan, ngọc cơ đan, đại bộ phận là giữ lại dùng riêng, mặt khác suy nghĩ đến một lần bán ra quá nhiều, khả năng sẽ quá mức rêu rao, gây nên người khác nhìn trộm, Lục Huyền cảm thấy vẫn là điều thấp cho thỏa đáng, trên tay rộng tải. Sau đó, Lục Huyền tại một tên xinh đẹp thiếu nữ dẫn dắt xuống, đi dạo xung quanh. Nhìn có hay không có vật mình cần, trong Vạn Bảo Lâu linh chủng loại có không ít, chỉ là tam phẩm trở lên chủng loại không nhiều, hơn nữa phần nhiều là thường thấy loại hình, tại tông môn tư nông điện. Có thể lấy càng có ưu thế ân huệ giá cả cầm tới, theo lấy bản thân nhãn giới mở rộng, Lục Huyền phát hiện chính mình có thể tìm tới không biết linh chủng xác suất cả ngày càng nhỏ, tại Lâm Dương phường thị thời gian, bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, tùy tiện dụng phải một mai linh chủng, đối với hắn mà nói, coi như là một kiện bảo bối tốt, mà tại tiến vào tông môn phía sau, bù lại rất nhiều linh thực kiến thức, tăng thêm tích lũy đủ nhiều bồi dưỡng linh thực kinh nghiệm, đã sẽ rất ít xuất hiện loại kia mở manh hạp kính hát cảm giác, cũng may vẫn tìm được cái kia mấy loại âm phủ linh thực. Lục Huyền lạc quan nghĩ đến, trong Vạn Bảo Lâu sự vật khác, tỉ như pháp khí, đan dược, phù lục các loại, đối với hân mà nói lực hấp dẫn đồng dạng. Trước mắt hắn có thể được xưng tụng không có cái gì rỡ ràng nhược điểm, trên mình bảo vật rất nhiều. Muốn so cùng giai tu vi tu sĩ mạnh không ít, duy nhất nói lên được phổ thông linh thức, tại Quấn Linh Tùng sau khi xuất hiện, cực lớn khả năng đạt được sử thi tăng cường trong trùng sáng mở ra ban thưởng đại bộ phận không tảm thường, Lục Huyền cũng liền có chút chướng mắt những cái kia hàng thông thường, đi dạo một lát sau, liền tự động rời đi, lén lút trở lại chính mình đỉnh núi. Vẫn là trở về nhà yên tâm. Tiến vào nội tông phía sau, Lục Huyền vậy mới triệt để trăm tình lại, vừa mới đi tới chân núi, liếc nhìn một cái đen trắng thái cực đồ án phiêu phù ở giữa không trung, tự hồ là cảm giác được Lục Huyền khí tức, đen trắng thái cực đồ án đột nhiên khuếch trương bên trên gấp 10 lần, một tên người mặc áo trắng thanh tú tu sĩ chậm chậm từ đó đi ra, tu sĩ tóc trắng phơ, khí chất xuất trần, có một đôi thần kỳ đồng tử, một bên tối tăm thâm thúy, một bên thuần trắng lãnh đạm, chính là nuôi dưỡng lấy trên một đôi cổ dị thú âm dương cô ngư các phát, Thiên Kiếm Tông 17 chân truyền một trong. Lục sư đệ, nhưng để ta tốt chờ. Các phát mỉm cười hướng Lục Huyền nói, sau lưng đen trắng thái cực đồ án phi tốc thu nhỏ, dung nhập hẳn sau lưng bên trong. Các sư huynh tốt, ta có việc ra ngoài, chậm trễ sư huynh thời gian, xin hãy tha lỗi. Không sao, ta lần này tới, là có chuyện muốn nhờ. Trong tông môn có một tên chân truyền, muốn mời ngươi đi giúp hắn bồi dưỡng trùng tử.